Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 374, chương 41, Ichimaru. Ichimaru mang theo cái kia đặc biệt mỉm cười, nhìn dơ lên bạch đạo cửa tự đan phường, nói ra, a, ngươi xem a, Ichimaru nha. Naruto nhìn trước mặt con rắn kia một dạng nam nhân thản nhiên nói. Trong đầu xuất hiện liên quan tới Ichimaru tư liệu, series Tây Tam phiên đội đội trưởng, cùng thập phiên đội đội phó Masumoto Renjiku là thanh mai trúc mã quan hệ đồng thời lẫn nhau thích. Đeo vũ khí vì Zanpakuto Shinso, bất quá chỉ dùng một năm liền từ chân ương linh thuật viện tốt nghiệp cùng với còn nhỏ triển lộ ra. Siêu nhân thiên phú thực lực có thể thấy được lốm đốm. Còn nhỏ theo Aizen bên người, phía sau Aizen làm phản, vì vậy theo Aizen cùng với tao dần ba người trốn tránh đến Hueco Mundo. Mà nhiều năm bôn tẩu đi theo thật thì là vì cướp đi Renjiku khi còn bé bị đoạt đi chi vật cùng với chính mình một phía tình nguyện. Phía sau ở ám sát Aizen bên trong bởi ngoài ý liệu biến cố đưa tới kế hoạch thất bại. Bị Aizen xuyên thủng ngực. Ở Renjiku trong lòng chết đi. Từng tại xem tử thần thời điểm, Naruto chứng kiến cuối cùng chuyên môn chú ý qua Ichimaru. Lúc đó còn chứng kiến quá người khác đối với hắn bình luận. Hắn không có Aizen kế hoạch lớn chí lớn. Không có Đông Tiên chấp nhất kiên định. Không có Anohana bình tĩnh lãnh tĩnh, không có Byakuya coi thường xuất trần, không có Kenpachi anh dũng có đi không có về, không có Tiểu Bạch thiên tài rào rạt, hắn có khi là cái gì? Tùy thân sở dục vui cười tức giận mắng, thờ ơ không đếm kỉa chế giễu phản phúng, còn có cái kia duy nhất chiến đấu khẩu hiệu, xạ sát a, xin sâu. Nhìn bề ngoài Ichimaru chính là như thế chứ đang ở Naruto miên man suy nghĩ thời điểm. Bên tai truyền đến một tiếng, phốc thử, tiếng, nâng lên bạch đạo cửa tự đan phường cánh tay trái mặt trên liền biểu ra khỏi một mảnh huyết vụ. Tay phải bị thương tự đan phường không cách nào nâng cân nặng bạch đạo môn. Một cái liền được xưng nặng đại môn đè quỵ ở nơi đó. Tự đan phường. Ichigo chứng kiến thụ thương quỳ xuống tự đan phường hô lớn. Không được, a, bảo vệ cửa cũng không phải là vì mở rộng cửa mà tồn tại a hát. Ichimaru mang theo trước sau như một mỉm cười nói. Ồ, tự đan phường một cánh tay thụ thương, nhưng vẫn là nỗ lực chống đỡ bạch đạo môn. Bất quá lúc này lại thừa nhận thống khổ to lớn. Tính sai. Không ngờ tới tên gia hỏa như vậy sẽ xuất hiện tại nơi đây. Trước không nói đám người kia trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Cấp đội trưởng cường hãn không cách nào tưởng tượng. Ở nơi này khó khăn nhất tình huống bên dưới đầu tiên nhất định phải làm chính là tách ra cùng. Người này chiến đấu, Yoruichi thầm nghĩ, lúc này tự đan phường nói ra. Ta thua rồi, thất bại bảo vệ cửa mở cửa ra đó là chuyện đương nhiên. Ichimaru ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tự đan phường, nói ra, đang nói gì đấy, đánh thua bảo vệ cửa cũng không nên mở cửa a hát, bảo vệ cửa đánh thua, liền đại biểu cho tử vong a hát, nói liền hướng phía tự đan phường đã đi tới, hơn nữa trên người bắt đầu tản ra một loạt sát ý. Cảm nhận được Ichimaru trên người sát ý Ichigo, lập tức liền xông ra ngoài. Trong tay Zanpakuto không chậm trễ chút nào liền cua ra ngoài. Răng rắc, hai thanh Zanpakuto hung hăng đụng vào nhau. Ichigo cùng Ichimaru giằng co một cái. Ngay lập tức sẽ ra đi. Ichigo cầm Zanpakuto chỉ vào Ichimaru quát lên. Ngươi người này đều ta đã làm gì? Chớ nên sau đó mới xuất hiện xen vào việc của người khác. Ngươi cái này giống như hồ ly tên. Hướng về phía liền vũ khí đều không cầm tên, cũng có thể thong dong xuất thủ tên, để ta đến đối phó. Naruto nghe được Ichigo hình dung Ichimaru lời nói, liền vui vẻ, quả thực Ichimaru nhưng là một con không gì sánh được giảo hoạt hồ ly. Ichimaru tâm lý đang có ý gì? ngay cả Aizen cái tên kia đều không phải là cực kỳ tinh tường. Bất quá Ichigo lời nói để Yoruichi đau đầu không ngớt. Ichimaru nhìn Ichigo, cười nói, a hát, thú vị hài tử, không sợ ta sao? Hoàn toàn không sợ, Ichigo giơ đầu hoảng não nói rằng, dừng tay, Ichigo, cái tên kia không phải ngươi có thể đối phó. Yoruichi ở phía sau hô. Ichimaru nghe được Yoruichi lời nói, lại hỏi, Ichigo, phải, người này chính là Kurosaki Ichigo sao? Nghe được Uchimaru câu hỏi, đang ở hướng về phía Yoruichi nói ẩu nói tả Ichigo, quay đầu nói ra, ngươi nhận thức ta sao? Cái gì à, quả nhiên là sao? Nói xong Ichimaru liền xoay người đi về. Đối với Ichimaru cái kia không đầu không đuôi, để Ichigo bọn người cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Naruto lại biết Ichimaru mục đích của chuyến này là cái gì. Ichigo chứng kiến xoay người làm bộ muốn rời đi Ichimaru, liền hô, "Uy, ngươi muốn đi đâu? Chờ một chút, nếu là nói vậy, không thể để cho ngươi đi qua nơi này đâu." Ichimaru cũng không quay đầu lại nói rằng, "Đát." Ichimaru nói xong, liền dừng bước, cùng cụp một tiếng rút ra bên hông Zanpakuto. Ichigo kỳ quái nói ra, cái gì à, cách này sao xa, muốn đem đoạn đao ném quá tới sao? Đây cũng không phải là đoạn đao, đây là ta Zanpakuto, nói Ichimaru liền bày ra muốn Shikai tư thế. Naruto lúc này đột nhiên ở Ichimaru trên người cảm giác được một tia nhàn nhạt sát ý. Liền hướng về phía Ichigo hô. Ichigo, tiểu tâm, a, Ichigo còn mù tịt không biết mình đã hãm sâu cùng trong nguy hiểm. Chết tiệt, tên ngu ngốc này, Naruto ngay lập tức sẽ vọt tới. Lúc này từ Ichimaru trên người truyền ra một cỗ làm người sợ hãi linh áp. Liền nghe được Ichimaru nói ra, xem chiêu thần chôn cất, Ichimaru trong tay Zanpakuto phát ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang kia tựa như tia chớp hướng về phía Ichigo liền đâm đi qua. Banso Tenin, Naruto tay trái trực tiếp đem Ichigo cùng tự đan phường vô tới. Hướng về sau ném ra ngoài, Shinra Tensei, tay phải phát ra sức đẩy. Trực tiếp đem Ichimaru Zanpakuto cho bắn ra. Đã không có tự đan phường chống đỡ. Bạch đạo môn lập tức xuống phía dưới rơi xuống. Ba, ở Ichimaru dưới ánh mắt kinh ngạc. Naruto một tay đã đem bạch đạo môn cho sưng ở. Ô, Ichimaru lúc này trên mặt lộ ra một tia nồng đậm biểu tình. Nhưng sau đó lại biến mất. Bởi vì Ichimaru không có từ Naruto trên người cảm giác được chiến ý. Nhưng lại phát hiện Naruto dường như căn bản cũng không có yếu xuất thủ ý tứ. Động tác mới vừa rồi chỉ là vì cứu người mà thôi. Bất quá Ichimaru vẻ mặt vẫn bị Naruto bắt được. Có thể ở ta Zanpakuto dưới cứu cái kia tiểu quỷ cùng vô dụng thủ vệ. Xem ra ta là xem thường các ngươi. Ichimaru cười nói. Naruto mỉm cười nói ra, vậy có phải hay không có thể cho chúng ta đi qua nơi đây đâu? Tam phiên đội trưởng Ichimaru các hạ, khó mà làm được, trừ phi, nói Ichimaru có bày ra tư thế chiến đấu. Naruto nhún nhún vai, nói ra, vậy coi như, nếu đường này không thông, chúng ta đây tìm đường ra khác. Naruto nói xong lui về phía sau một cái bước. Đã đem bạch đạo môn đem thả mờ. Ichimaru hơi sửng sờ, liền hướng về phía Naruto đoàn người phe phẩy tay, nói ra, cúi chào, những chuyện ngươi làm rất nguy hiểm, tiểu tâm cũng không nên chết a hát, nếu là chết lời nói, nhưng là sẽ có người rất thương tâm. Naruto đi qua truyền âm vứt cho Ichimaru một câu nói, liền hướng phía Ichigo cùng tự đan phường vị trí đi tới. Ichimaru nghe được Naruto lời nói, ngây ra một lúc, nhưng lập tức liền khôi phục lại, xoay người rời đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.